Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 92 Thượng tọa Thích Quảng Tùng tìm đến tận nhà bà Nở. Thượng tọa Thích Quảng Tùng quá nổi tiếng ở Hải Phòng nên ông đi đến đâu người dân cũng biết, hâm mộ xúm xít đi theo. Thượng tọa mang theo một hộp bát giác, một con lắc. Bà Nở nhớ lại: Thượng tọa Thích Quảng Tùng vào nhà tôi chẳng nói gì, ông ấy đi xuống ngó nghiêng dưới bếp rồi cứ đứng ở chỗ cái bể nước nhìn hồi lâu. Ông ấy nhìn góc nhà, góc tủ cũ, ông ấy xem xét nhìn kỹ lắm. Tôi cũng không rõ ông ấy xem kiểu gì. Ông chẳng thắp hương, cũng không cúng bái đọc kinh gì cả, chỉ đi lại nhìn ngó, xem xét nhà cửa một hồi. Ông ấy gọi vợ chồng tôi đến rồi cứ lắc đầu bảo nhà này nhiều ma lắm, lắm vong, khó giải quyết lắm. Ông ấy còn bảo ngay cái bếp chỗ tôi đun nấu bằng củi cũng có tới 30 con ma trú ngụ, nhìn chỗ nào trong nhà cũng thấy có ma, có khoảng 300 con, nên có cúng bái trục vong cũng không ăn thua gì. Hồi đó đám con điên khùng và cả mấy đứa bình thường vẫn ở nhà. Thầy Tùng bắt từng đứa ngồi thẳng lưng, tay trái của ông đặt lên đỉnh đầu, tay phải quay con lắc nhanh dần rồi tít mù trên đặt một chiếc hộp bát giác. Cứ vừa quay con lắc, ông vừa bảo có vong, có ma. Rồi ông cầm cái cục gì như cục thủy tinh, có lẽ là cục thạch anh, đặt lên trên đỉnh đầu mấy đứa, rồi tiếp tục quay tít con lắc trên mặt hộp bát giác. Ông ấn cục đó vào vai phải, vai trái, sau lưng, phía trên ngực trái. Khi ông đặt cục ấy vào bụng, thì những đứa con tôi hét lên sợ hãi. Thượng tọa Tùng liên tục đọc niệm chú. Ông làm như vậy với lần lượt từng đứa một. Đám con của tôi hò hét sợ hãi, co rúm cả người, hét lên đau đớn. Nhìn đôi mắt trắng dã của chúng, tôi thấy như người khác chứ không phải con mình. Xong việc, ông ấy bảo tìm tất cả ảnh của các đứa con đưa cho ông ấy để ông ấy mang về chùa tụng kinh sám hối giúp gia đình tôi, cho các vong hồn trú ngụ trong nhà tôi. Sau này tôi tìm hiểu ở chùa Dư Hàng thì biết được Thượng tọa Thích Quảng Tùng không chỉ bắt ma trực tiếp trên cơ thể người mà ông còn xác định ma và bắt ma qua ảnh. Những ai ở xa không đến được chùa Dư Hàng thì chỉ cần mang ảnh đến cho ông. Ảnh to cũng được, ảnh bé bằng ngón tay cũng được. Ông đặt tấm ảnh trên mặt bàn, một tay áp vào ảnh, một tay quay con lắc. Ông kiểm tra cũng rất nhanh, chỉ cần vài giây là xong một tấm ảnh. Trường hợp nào phát hiện có vong thì ông yêu cầu phóng ảnh to cỡ A4 rồi đặt vào chiếc hòm trong chùa. Thậm chí xem qua ảnh, ông cũng biết người đó còn khỏe mạnh hay đã tận số. Những vong hồn ma quỷ được ông trục ra sẽ được ông giữ lại chùa để nhà chùa tụng kinh sám hối, giúp các vong hồn siêu thoát, không ở lại trần gian hại người nữa. Theo lời bà Nở, sau khi đưa ảnh cho Thượng tọa Thích Quảng Tùng, thì ông bảo bệnh của các con bà nặng lắm rồi, không cứu chữa gì được nữa đâu. Dù có trục vong ma ra khỏi người thì cũng không khỏi được nữa. Bệnh thì nặng, hạn gia đình còn to lắm, chưa biết bao giờ mới hết. Tốt nhất là ông bà đưa các cháu vào trại tâm thần để nhà nước nuôi hộ, chứ không nuôi được nữa đâu. Nói xong, Thượng tọa Thích Quảng Tùng quay sang phía ông Phạm Văn Phong, chồng bà Nở bảo: Ông không nuôi được chúng nó đâu, ông đưa chúng nó vào trại đi, ông cũng không sống lâu được nữa đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net